bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 430, đại quân tiếp cận. Góc truyện audio.com, thân ở tinh nguyên bên cạnh bồng lai tiên cảnh pháp tắc bên trong, Trần Nguyên mặc dù đã ngũ quan không cách nào thăm dò ngoại giới, nhưng đối với ngoại giới động tĩnh, lại rõ như lòng bàn tay. Giờ này khắc này ở giữa, bồng lai tiên đảo phương viên 1 triệu dặm, đã toàn bộ tiến nhập túc sát trạng thái. Đầy trời tiên binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, 999 nói trận pháp rãnh trời ngang lập vây quanh mỗi một cái phương hướng, Tô Thiên Bồng càng là đứng tại thương khung chi đỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn yêu uyên phương hướng, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Phóng nhãn tiên đảo xung quanh, bách tộc lâm lập đi qua tiên tôn chỉ lệnh một lần nữa hội tụ mà lên, mặt khác cũng có những vị trí khác cường nhân, ảo ảo tiến. Đến, cái này một hồi chưa từng có tuyệt hậu chiến dịch có khả năng quyết định bồng lai tiên cảnh sinh tử. Tại thật lâu trước đó, đã từng có một vị lão già cảnh cáo qua tiên tôn toàn bộ tiên cảnh sẽ có một lần lớn lao nguy nan. Nhưng tiên tôn vẫn chưa tin vào, lúc này cái này kiếp nạn giống như hồ đã đến gần, bản thân hắn thân ở to lớn không trung lâu các bên trong, khuôn mặt vẫn chưa dâng lên bao nhiêu gợn sóng. Chính như cùng hắn nói, cái kia tới chung quy đến, vận mệnh chạy không khỏi kiếp số không tránh được. Thời gian trôi qua bên trong, toàn bộ tiên đảo 1 triệu dặm phạm vi lâm vào yên lặng ngưng trệ bên trong, bầu không khí biến đến vô cùng áp lực. Đại quân nhìn chăm chú vị trí, bắt đầu có u ám mây đen cuồn cuộn lượn lờ mà đến, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo nuốt định ý chí, không tách ra. Hạp lan tràn, bọn hắn tới, Tô Thiên Bồng hai mắt híp lại, quanh thân ba động chậm rãi vận chuyển, rốt cục lại lần nữa ngưng tụ đế tướng, lộ ra đế vết hóa thành mâm tròn lượn lờ ở phía sau hắn. Trừ hắn ra toàn bộ thương khung giữa không trung, tổng cộng chia làm 8 cái vị trí điểm mấu chốt, mỗi cái điểm mấu chốt đều có một đạo ánh sáng tràn ngập. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện đó là 8 cái linh. Không có thực thể, không phải hồn thể, chỉ là thuần túy linh, nhưng lại cùng ác linh khác biệt, mỗi người bọn họ trên thân, đều bao phủ cực kỳ bàng và quang chi lực. Đồng thời bọn họ đều có chung một cái tên, Bồng Lai Thủ Hộ Linh. Cỗ lực lượng này đến từ Bồng Lai Tiên Tôn từ xưa đến nay vô số năm tháng nội tình, liên thủ phía dưới có thể dung chuyển 2 tướng chuẩn đế. Lại thêm Tô Thiên Bồng ban đầu tướng, chuẩn đế thực lực vô luận phía trước sẽ phát sinh hạng gì biến cố, bao nhiêu đều có thể chống cự 1-2. Chỉ là Bồng Lai Tiên Tôn tâm lý vô cùng rõ ràng, cái này một lần kiếp nạn buông xuống, chỉ sợ xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giữa tầm mắt cuồn cuộn mây đen tiếp cận, rốt cục đi tới trận pháp bình chướng trước mặt, mắt trần có thể thấy có vô số hiên viên chiến tướng bóng người cùng lao nhanh kêu to viễn cổ thần thú. Ùn ùn kéo đến, liếc nhìn lại trải rộng 2 tuyến bỉ ngạn, cái kia thâm trầm đáng sợ ba động hội tụ mà ra, để tầng thứ nhất trận pháp trực tiếp sụp đổ tan rã. Bồng Lai Tiên Tôn bình tĩnh nhìn chăm chú lên, kéo tay áo phẩm một miệng trà xanh tiên mâu chuẩn bị. Một câu ra thương khung bát hoang 10.000 dặm, tất cả Bồng Lai tiên binh nháy mắt đồng loạt theo trong không gian cách không kéo. Một cái liền kéo ra màu tuyết trắng trường mâu, vạn mâu san sát, hàn quang lấp lóe, ảo ảo trực chỉ phía trước hiên viên đại quân. Tựa hồ chỉ muốn Bồng Lai tiên tôn một cái chỉ thị hạ đạt, liền sẽ lao nhanh tàn phá bừa bãi mà đi, đem hiên viên đại quân hung hăng đâm ra vô số cái lỗ thủng. Cỗ này khí chàng đóng mở quả thực làm cho người kinh hãi vô cùng. Hai quân đối chọi còn chưa giao chiến, nhưng đã để bách tộc người cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Bọn họ thuộc về Bồng Lai tiên cảnh thổ dân, đồng thời cũng vô cùng rõ ràng, Bồng Lai tiên cảnh lực lượng cường đại nhất đều là tới từ tiên đảo. Tạm thời lại không đề cập tới cái này đầy trời vô số tiên binh, cái kia giấu ở khắp nơi điểm mấu chốt các phương đại tướng, cũng là thực lực cực mạnh tồn tại. Nhưng rõ ràng chính là địch nhân cũng. Không dễ trêu, tại vô tận mây đen bên trong, hiên viên đại nguyên soái sau lưng xuất lĩnh lấy hơn 20 vị hiên viên thánh tướng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Sau lưng tất cả mọi người đều là im miệng không nói, càng là có từng tia mồ hôi lạnh theo trên trán của bọn hắn thẩm thấu xuống. Có thể nhìn thấy chính là trước đó tại vạn yêu uyên chuyện xảy ra, đã trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ, tựa hồ coi như đã rời đi cũng vô pháp quên mảy may. Cho đến hiên viên đại nguyên soái cũng đi tới trận pháp bình chướng trước mặt, hắn nhìn qua trong đó xếp thành một hàng ngân quang nhấp nháy Bồng Lai tiên binh, đôi mắt thâm trầm chi sắc lượn lờ không ngừng. Đám kia đáng chết đồ bỏ đi, dám uy hiếp bản soái, nếu không phải nhiệm vụ tại thân, bản soái nhất định phải cùng cái kia thi hài tiên vương. Dẫy cái cao thấp, hắn cắn răng nghiến lợi lời nói truyền ra, sau lưng tất cả thánh tướng đều là không dám đáp lời, lạnh run phát run. Thi hài tiên vương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu theo trước đó vẫn chưa nhìn ra mảy may, bởi vì hắn bên người cũng không có đế tướng hiển lộ, nhưng chỉ cần dùng não tử suy đoán một phen, liền hẳn phải biết tuyệt đối mạnh đến tăng mạnh. vẻn vẹn chỉ là xuất lĩnh lấy toàn bộ vạn yêu uyên địa vị, thì vượt qua một đám thánh tướng thậm chí là hiên viên đại nguyên soái. Hắn thủ hạ ma tôn cùng ác linh yêu tiên, rất nhiều đều là cực kỳ không dễ chọc, một khi khai chiến không chết cũng bị thương. Tại hiên viên đại nguyên soái một phen giải thích xuống, thi hài tiên vương mới lạnh lùng rời đi, mang theo vạn yêu uyên vô tận ác niệm đi đến bồng lai tiên cảnh một phương hướng khác. Hiện tại lại nghe nói lời của hắn, thì không hiểu có vẻ hơi hậu sự ra cắt lượng vận vị. Nguyên soái, chúng ta phải chăng muốn chờ đợi một phen cổ yêu tiên cảnh người? Căn cứ hiên viên tiên tôn chỉ lệnh, lần này bọn họ cũng đồng dạng sẽ tham dự trong đó. Sau lưng một tên hiên viên thánh tướng, vừa mở miệng một bên vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nghe nói lời này, hiên viên đại nguyên soái ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới cổ yêu tiên cảnh đoạt lần này công lao hay sao? Tiên đảo thì tại phía trước, có lẽ món đồ kia cũng là ở chỗ này, chỉ cần đem chiếm lấy mà đến, liền có thể bảo vệ ta hiên viên tại hắc ám náo động bên trong vĩnh thế trường tồn. Ngươi còn muốn chờ cái gì? Lời nói xong, sau lưng vị kia thánh tướng tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng liên. Tục xưng là, có cái vấn đề kỳ quái tại nhiều tiên cảnh bên trong lộ ra không hợp nhau. Cái kia chính là tại bồng lai tiên cảnh lựa chọn ẩn thế, thiên hoàng tiên cảnh lựa chọn trên đời di truyền tình huống dưới, hiên viên tiên cảnh lại không đếm xỉa đến, vẫn như cũ chưa từng trải qua phong bão. Đồng thời tại cực kỳ xa xôi thái khư phía tây, cái kia cổ yêu tiên cảnh cũng giống như thế, vẫn chưa thụ đến bất kỳ gợn sóng nào. Hợp lý người kỳ thật đều đã nhìn ra mờ ám, nếu như không có đoán sai, những thứ này tiên cảnh chỉ sợ đều đã biến thành tà thiên chi thủ, trở thành tà thiên nanh vuốt. Bồng lai tiên tôn tự hồ cũng đồng dạng minh bạch, cho nên vô cùng rõ ràng lần này kiếp nan ách vận là làm sao cũng vô pháp trốn qua. Người lão bất tử này, trải qua nhiều năm như vậy không thấy, dưới tay như trước vẫn là không có. Già dáng nhân vật trừ năm đó kiêu long, quả thật là triệt để xuống dốc sao. Hiên viên đại nguyên soái trực tiếp truyền ra tiếng sấm nổ cuồn cuộn tàn phá bừa bãi tại phía trước, trong nháy mắt đánh nát đại lượng bình chướng trận pháp vang vọng tại bồng lai tiên đảo thương khung giữa không trung. Tô Thiên Bồng lạnh lùng nhìn qua lần này hình ảnh, phản kích nói, đã nhiều năm như vậy, bản thiếu đế cũng không gặp ngươi biến mạnh bao nhiêu, cũng nên đến bị hiên viên tiên tôn vứt bỏ thời điểm a. Một lời rơi, hiên viên đại nguyên soái khóe miệng tràn ra tàn nhẫn cười lạnh. Ta ngược lại thật ra người nào như thế miệng lưỡi bén nhọn, nguyên là ngươi thằng danh con này, trước hết để cho thúc thúc ta dạy một chút ngươi lễ nghi chi đạo. Oanh, nổ tung khí tức lên, đế tướng oanh minh bạo phát như tấm lụa quét ngang, một cái chớp. Mắt vỡ vụn tất cả trận pháp, cách chương,